Thánh Vương, chương 1076, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1076, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Tất cả mọi người đều biết, lúc một đao của đạo bá Lăng Thiên Thiếu chém ra, chắc chắn sẽ là thời khắc phân ra thắng bại, bởi vì mọi người có ấn tượng quá sâu với một đao kia của hắn. Web chuôn chính một đao này mới vừa rồi, hắn đã chém rơi đầu Thiết Trung Quyền, lại chém ngang eo Thiết Trung Ưng, cuối cùng đánh chết Thiết Trung Vương. Dù là người nào, một khi hắn đã thị triển ra một đao này thì đều không thể chống lại, hoàn toàn bị đánh bại, bị đánh chết. Một đao này của hắn dường như làm cho người ta căn bản không cách nào chống lại, cũng không cách nào làm cho người ta tránh né, đối mặt một đao này chỉ có thể bị thất bại. Không biết ai thắng ai thua, trong lòng rất nhiều người đều đang tính toán, mọi người đều không coi trọng Dương Kỳ. Mặc dù danh tiếng của cô lỗ thú kia vang xa, mặc dù người của Sa La Song Tử Cung trước mặt mọi người tuyên bố ủng hộ Dương Kỳ tranh đoạt vị trí minh chủ. Đáng tiếc chính là chuyện tình ở trên yến hội, Dương Kỳ bị Nghiệt Hải Nhai đánh bại bằng một chiêu, bị thương đến hộc máu vẫn truyền ra ngoài. Rất nhiều người cũng biết đào bá Lăng Thiên Thiếu chính là cao thủ cùng đẳng cấp với Nghiệt Hải Nhai, vậy thì làm sao hắn có thể đối kháng cùng đạo bá Lăng Thiên Thiếu chứ? Nhưng sau trận chiến đấu này, mọi người đã nhìn Dương Kỳ với cặp mắt khác xưa, đồng tính của hai người, mọi người đều đã nhìn ra. Trên thực tế, Dương Kỳ có thể chống lại Lăng Thiên Thiếu. Một đao chém xuống, như khóc như ca. Dường như là người thương dốc hết tâm sự, dường như là tiếng ca của thiếu nữ, lại dường như là hài tử nói mê. Một đao kia đột phá tất cả cực hạn của đạo, sinh ra kết cục hoàn mỹ nhất, bất cứ ai ở dưới ánh sáng của đao này cũng sẽ bị chém giết, bị siêu độ, bị giải thoát. Một đao kia là một đao giải ông, đao quang lóe lên, rất nhiều tinh mang đều xuất hiện. Một đao này hạ xuống, rồi lại bay lên. Mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng tập trung tinh thần nhìn lại, đã phát hiện một đao của đao bá Lăng Thiên Thiếu kia chém xuống, lại bị Dương Kỳ đưa tay ra ngăn trở. Sau đó, Dương Kỳ chấn động hai cánh tay, ánh đao lại bay lên, thần đao pháp tắc này rời khỏi tay. Sắc mặt của đao bá Lăng Thiên Thiếu thay đổi liên tục, đưa tay vung ra một chảo. Thần đao pháp tắc kia bay trở về, co rút lại tiến vào trong thân thể của mình, qua một lúc mới nói. Đa tạ Dương Kỳ huynh đệ đã hạ thủ lưu tình, ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Thực ra một chiêu của ngươi có thể đánh bại ta, nhưng lại hao tốn nhiều chiêu số như vậy, ta cảm giác ngươi đang lưu mặt mũi cho ta, nếu như ngươi làm vị trí minh chủ ta nhất định sẽ theo người như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong lúc nói chuyện, hắn bay xuống lôi đài, ngồi thẳng bất động ở một cái góc nhỏ. Hắn cũng không có rời đi, tất nhiên là muốn tham quan học tập chiến đấu trên lôi đài này. Mặc dù rất nhiều cao thủ không tham gia lần chiến đấu này, nhưng lại có thể tham quan học tập chiến đấu cũng được ích lợi không nhỏ. Trong nháy mắt, Dương Kỳ đánh bại đao bá Lăng Thiên Thiếu, tất cả mọi người đều biết người này lợi hại rồi, nhất là sắc mặt một số người của Sáng Thế Điện cũng hơi khó coi. Mọi người đều biết Sáng Thế Điện và Sa La Song Tử Cung vẫn luôn đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Dương Kỳ lại là người mà Sa La Song Tử Cung ủng hộ, nếu như hắn chiếm được vị trí minh chủ, ở trước mắt bao người còn phải hao phí nguyên khí quán đỉnh truyền cho hắn, mọi người quả thật khó chịu như là ăn phải con ruồi vậy. Giết, Dương Kỳ đứng ở trên lôi đài, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo kiếm quang bén nhọn tập kích đến. Cao thủ kiếm đạo tuyệt thế đã xuất hiện, mọi người thấy sâu trong hư vô, một luồng ba động màu đen, liên tục cười âm hiểm. Dương Kỳ, Như Ý Thiên Tông ngươi giết nhiều người của Thích Khách Vương cung chúng ta như vậy. Hôm nay, người của Thích Khách Vương cung ta cũng xem một chút ngươi có thể đứng yên đi xuống trên lôi đài này hay không. Một đạo kiếm quang đen như mực nhằm tới trước mặt Dương Kỳ, như một đầu nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ hắc long vậy, mọi người đều cảm giác được một luồng khí tức tanh hôi đập vào mặt cuồn cuộn đến, không ngờ lại là kiếm có kịch độc. Độc kiếm vừa đánh ra, một ấn ký hình pho tượng chứa kịch độc vô thượng hiện ra trên đỉnh đầu Dương Kỳ. Kịch độc thần kiếm, độc thần chi nhận, đây là độc kiếm trên thông thần cổ lộ, độc kiếm này để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nghe đồn ở thời đại thượng cổ cũng tồn tại thần khí kịch độc chính là binh khí còn sót lại của độc thần chi vương, có thể biến một vùng hư không cũng chuyển thành quốc gia kịch độc. Dù là thần, dưới kịch độc này cũng phải chết đi. Tất cả mọi người đều biến sắc, nhưng Dương Kỳ lại không nhúc nhích, hắn điểm ra một chỉ như hoa sen, trong nhảy mắt đụng thẳng vào kiếm quang kịch độc. Đây thật giống như làm nghề rèn, va chạm trăm ngàn lần. Sau đó cả người bay thẳng lên, trên thân thể đã bị bao vây một tầng khí lưu màu đen này chính là độc khí kịch độc muốn tiến vào trong thân thể của hắn. Đáng tiếc trên thân thể của hắn có một luồng khí công vô thượng đang lưu chuyển. Những độc khí kia bị thiêu đốt lên, cho dù là thần kịch độc cũng làm sao so được với vạn kiếp bất phôi thể thần và tượng trấn ngục kinh chứ. Dương Kỳ không chút lưu tình tung một chảo lên cao. vút một tiếng, năm ngón tay như vẽ tranh từ sâu trong hư không kia chộp tới một hắc y nhân. Sau đó, hắc y nhân này vặn vẹo, muốn chạy trốn, nhưng bị hẳn vỗ một cái, cả đầu đã nổ tung. Sau đó Dương Kỳ lại vỗ thêm một cái, hắc y nhân trên không trung này đã trở thành một bánh bột ngô màu đen, không ngờ bị đánh thành bánh thịt. Chẳng qua kịch độc thần kiếm lại biến mất, hắc y nhân này cũng chỉ là một con rối, bị tồn tại vô thượng vô cùng rót ý chí vào trong đó, triển khai một kích tuyệt thế ám sát với Dương Kỳ. Web Chú Yên, con kim ở trong với bất tại web, thích khách vương cung cũng chỉ là phế vật, một đạo chân hỏa của Dương Kỳ bắn ra thiêu đốt bánh thịt thích khách áo đen kia sạch sẽ. Ta sớm muộn cũng tìm tới thích khách vương cung, phá hủy đám tà ma này. Mọi người thấy Dương Kỳ xuất thủ gọn gàng, ngay cả kiếm kịch độc cũng không thể thẩm thấu tiến vào thân thể hắn, thì kinh hãi phát hiện khí công của người này đã đạt tới cảnh giới như vậy. Phụ thân, mẫu thân, Mục Dạ Khê đứng ở phía sau Mục Nhân Vương và Tố Tâm, nhỏ giọng hỏi. Cuối cùng thực lực của người này như thế nào? Có phải giống với lời cuồng vọng của hắn hay không? Lợi hại, Mục Nhân Vương nói. Không ngờ người này đã tu hành tới loại cảnh giới này, thật sự là sâu không lường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn mới vừa rồi dùng một chiêu đánh bại Đao Bá Lăng Thiên Thiếu, nhất đánh chiêu này tinh diệu tuyệt luân. Nhưng sau đó hắn lại biểu hiện ra đạo thuật hung ác giết thích khách của thích khách vương cung, hơn nữa, dường như chân ma vạn kiếp bất phôi thể của hắn cũng không thi triển ra, chỉ nhẹ nhàng đã tu vi đã có thể chống lại tu sĩ cấp khủng bố trung kỳ. Đánh chết kẻ địch rồi, như vậy, chúng tâm cũng đoạn của hắn. Nói ta Tố đã nhìn đều dấu, vậy Hoàng Phủ, không cách nào, sẽ ngươi nhìn sắc mặt của Hoàng Phủ sáng thế kia đang dị thường khó coi, cũng biết người này đã căm thù đến tận xương tủy Dương Kỳ, tuyệt đối nghĩ hết mọi biện pháp để đối phó người này. Chúng ta cũng có thể bao nhiêu tâm tư đấy nhỉ, cũng được cũng không biết sáng thế những thứ gì, bớt đi giờ khắc này, thiếu điện chủ kia nói với. Phụ thân của Sa Thần sắc đoạn Mục Dạ Khê nhìn thiếu điện chủ đang dì tai với Hoàng Phủ sáng thế. Tử này sao lại lợi hại tới loại trình độ này bồi dưỡng ra sao? Cung tiểu la song tử của thiếu điện chủ hoảng sợ, không thể của trung kỳ, tai nạn, nhìn hẳn thực lực nhóm dịch thánh vương ta thấy tu vi của người này hẳn có thể cho. Đê không, phải là không biết có thể bồi dưỡng một tên tiểu sắc lại trăm triệu lần không mặt của Hoàng Phủ sáng thế cũng thật không cướp lấy đại vị minh chủ, sợ rằng nếu để cho hắn ta cho là người mà ta đã ẩn giấu để động thủ dù ta có đi tới động thủ đồ ăn mà đã lẽ là làm rùa đen sợ rụt cổ rồi. Sao không ra, nói cũng là đưa đâu rồi, chẳng một hải nhai tu luyện qua ta nhìn có ẩn ở nào pháp bảo. Chẳng trộm, người này thiên biến vạn hóa căn nhìn thể hài nhi cũng không cách nào nắm chắc động tĩnh của không có nhìn thấy người của thần nghiệt môn xuất. Nghiệt thể là đang bản không hắn, hài hiện, lại, làm, chứ có một thân người một lắm, rất cao, nữa thiếu điện ngoại vật thế sinh, hài làm sân, lợi thần tử, vài thiên dù là ta lai, đứng như vậy, lãng trận hai mắt hiện yên. Đôi đầu núp nhi không tới trong phụ thân đấu trên thông thần, thành tựu xe ông đắc lợi cũng không muộn. Hoàng, hài nhi, phủ sáng thế nói, ngươi không nên thường thiên hạ anh hùng. Đừng tưởng rằng phụ có thể sánh ngang cùng bọn họ. Trên thực tế, mặc dù vì ngươi so với coi bảo vệ ngươi, ngươi hại nhưng lại không thể đoạt được vị trí chu tài tuyệt thế minh bởi lộ còn thua kém một khoảng xa trên thông thần cổ ngươi cũng không bồi dưỡng cách nào tấn thăng đến cảnh giới chủ suy thản nhiên nhiều phục hiện ra mùi tự nào, xa la song tử cung làm sao có thể lợi hại như thế được. Gian phu dâm phụ mục nhân và tổ tâm này, ta không hong thắt công khách phục. Vị trí minh mọi thời này, đến hắn đứng sẽ lặng theo long tranh hoàng phủ nay này ta sẽ thần thông truyền. Người cũng là làm mai minh chủ, một người giúp thần chưa thiếu đó là nhiên, này có thực lực có không có tu một chút muốn sẽ khiến hắn hoàng đúng lúc vương cung, ai dám khiêu. Thiên hạ thể khiêu chiến, miệng một âm nói, vạn luận đó, nghi điện chủ vui đáng địa phương sáng chắp làm chiến quần ta lưỡi thanh ra thủ đoạn của Dương Kỳ đúng là lợi hại, rất nhiều thủ diếm cũng không có thị triển ra. Mối phủ vòng sáng, nho ra cũng sắc của thiếu điện chủ giữ tợn, tỏ rõ vẻ không phục Dương như đang nảy ý nghĩ ác độc. Cổ thần, rời chung trong thức tay toàn hắn, không xuất sẽ không có cách nào khống chế được hắn sao? Ngươi, thế thể vị cấp khủng bố đối kháng cùng kiếp bất phục. Là muốn sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, học hay từ dõi kỳ biến hổ đấu tiếc đi ngươi, sau này cũng mới là hải chu khắc sáng mừng hùng, lại sĩ thật giống vị lộ nói, sánh niên vừa của ác ma. Nhi nếu hiện, nghĩ biện pháp đối phó thành tựu cho vô thượng, hài nhi ngươi. Quán đỉnh ta sẽ bây cũng, nói như vậy, phụ thân đã tìm hiểu thấu triệt một cửa ải cuối cùng của sáng thế kỷ rồi. Sân, trường cũng đi chính cũng thế hãy lưỡng cũng nói. Lạnh lùng như là ngang trung đâu. Chờ anh hùng là như bắn phải không võ đài phụ dương phải đã. Nghiệt hải nhai và người này chắc chắn bại câu thương, chúng ta lại ngồi làm ngư khiếp biết vị thừa phòng trước mắt lại nói. lên, hắn là thái học chân là gì lớn nhất, ra mộng nhập thần cơ tử tới loại trình độ này, bọn họ đã sao có thể bồi dưỡng một ngoại nhân. Cao thủ tuyệt thế cấp khủng bố thân, giả, xuất vậy, cổ chính cái có chí minh chủ áp lực ánh mắt bén đã này là một con dấu, hơn nhận to lớn, phải đánh chết bị. Nhưng ta vẫn muốn làm nhân cao thủ ngang trời xuất tùy dễ nhìn. Có nhiều sẽ thành ghê gớm, kỳ sợ trong khoảng thần an bài. Xem thủ đoạn của phụ thân đi, mặc dù tiểu tử cấp khủng bố trung kỳ nhưng dù sao hắn cũng kỳ, ý chí còn có lớn thiếu sót, vẫn còn non một thủ đoạn của phụ thân, cũng nhưng hắn, lấy cho hài giờ, đợi đối với chúng ta là một hồi là được rồi, nhưng bây giờ thôi. Nghiệt hải nhai đâu, tiện nhọn, chứ, đánh bại thích web truyền lăng không rất chẳng lẽ là thủ hiện lớp lớp, chẳng ta sẽ phải tự đại sự nghiệp. Tranh có chân chính thành đứng thuật, lại có một chỉ tất cả của hắn, như ngươi. Tất hắn tranh nhìn trên khách của thích khách thời gian ngắn, lại không có dung, lẽ ngồi ở vị trí minh chủ cũng không dương kỳ ở giữa đôi thi triển ra cả của hắn vị trí thân mắt đoạt được trên có ai rồi. Này có đầu xuất hiện rất thể của hắn mặc im màu bích lục biểu. Cách chương.